Giả cán bộ, chương 114, làm loạn. Góc truyện audio.com đang ôm nhau cùng Trương Tuyết Bách máy nhắn tin Dương Tử Hiên để ở bên hông đột nhiên vang lên tiếng píp píp. Bị cái máy nhắn tin này cắt đứt, Trương Tuyết Bách cũng cảm giác được nhanh như vậy đã ôm nhau cùng nam tử có chút không ổn, đôi tay hơi đẩy ra Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người Trương Tuyết Bách, thời điểm ôm có thể cảm giác được bộ ngực nàng vô cùng đầy đặn, không rũ xuống chút nào, không giống một nữ nhân đã kết hôn và nuôi nấng hài tử. Đương nhiên, cũng có thể là Trương Tuyết Bách sanh ra ở gia đình tương đối giàu có, bảo dưỡng điều trị tương đối khá. Đương nhiên, Dương Tử Hiên cũng biết tại niên đại này người có thể mua được Toyota tuần dương hạm đất liền loại tốt, xác thực là không phú thì quý, mặc dù là Dương Tử Hiên, một cán bộ tỉnh quản cũng chỉ có thể ngậm ngùi ngồi bên trong phú khang, cho nên có thể khẳng định được một điều, Trương Tuyết Bách và phu gia nàng, chỉ sợ cũng thuộc loại gia đình quan lại quyền quý, hoặc là rất giàu có. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Dương Tử Hiên không biết làm sao mình lại thất thố như thế tại trước mặt nữ nhân này, liền vội vàng lao ra ngoài. Vừa lao ra khỏi phòng bệnh, Dương Tử Hiên chỉ cảm thấy mình lại đập vào một thân thể mềm mại. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là chú Thanh Nam vẻ mặt kinh hoàng đang đứng đó. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Dương Tử Hiên nghi ngờ hỏi. Ta đi mua đồ ăn khuya cho Thánh Đông, vừa trở về. Đầu óc chú Thanh Nam nhanh chóng quay ngược trở lại, nói. Dương Tử Hiên chưa phát giác ra có chuyện gì lạ, vội chạy ào ra ngoài gọi điện thoại. Tìm Dương Tử Hiên chính là văn phòng đảng chính khu công nghiệp. Dương Tử Hiên ấn điện thoại gọi trở về, chính là thanh âm lo lắng của lão Lý, nói. Bí thư, phát sinh đại sự rồi, nhà máy chế biến giấy có lợi nhuận và giàu có ở khu công nghiệp chúng ta bị người ta đập phá. Chuyện xảy ra khi nào? Dương Tử Hiên chấn động hỏi. Đúng là vừa rồi, sau khi ăn cơm tối, rất nhiều người chạy vào nhà máy chế biến giấy tiến hành đập phá khắp nhà máy, bọn hắn vừa mới hướng quản ủy hội cầu viện, hy vọng quản ủy hội và công ủy nhanh phái cảnh lực đến hiện trường giữ gìn trật tự. Lão Lý nói chuyện cũng thở không ra hơi, hiển nhiên văn phòng đảng chính cũng có chút loạn thành một bầy rồi. Hiện tại tình huống hiện trường nhà máy chế biến giấy như thế nào? Dương Tử Hiên vội vàng hỏi, hiện tại đã cắt đứt thông tin với hiện trường nhà máy chế biến giấy, khả năng là những phần tử không hợp pháp kia đã phá hủy khu thiết bị thông tin của nhà máy, hiện tại Diêu chủ nhiệm đã mang theo nhân viên hành chính chấp pháp quản ủy hội đi đến nhà máy chế biến giấy trước rồi. Lão Lý tranh thủ thời gian kể vắn tắt tình huống xảy ra. Hiện tại lão Lý đã không được một đám người Bạch Thự Trương Lan tín nhiệm, hiển nhiên lúc trước Dương Tử Hiên thực hiện ly gián quan hệ giữa Lý Bất Phàm cùng một nhóm người Bạch Thự Trương Lan, đã thập phần thành công. Cho nên, Lý Bất Phàm hiện tại cũng không có quá nhiều đường để đi rồi, chỉ có thể đầu nhập vào phía Dương Tử Hiên, còn muốn giống như trước khéo léo làm kẻ hai mặt sống yên ổn như vậy, là tuyệt đối không có khả năng. Người bảo người văn phòng đảng chính không được chạy loạn, đều ở nguyên tại chỗ chờ mệnh. Lệnh ta sẽ lập tức chạy trở về, đại khái cần khoảng chừng 20 phút đồng hồ gì đó. Dương Tử Hiên nói xong, liền cúp điện thoại, chạy về đến phòng bệnh, hơi thở Dương Tử Hiên dồn dập nói. Tuyết Bách, khu công nghiệp đã xảy ra chút sự tình, ta phải về trước xử lý một chút, ngươi cứ ở chỗ này dưỡng bệnh, đừng chạy đi đâu. Sự tình gì, sao phải đi vội vã như vậy, ta có khả năng giúp đỡ chút gì không? Trương Tuyết Bách thấy vẻ mặt Dương Tử Hiên vội vàng, liền quan tâm hỏi. Dương Tử Hiên lắc đầu, hắn không muốn Trương Tuyết Bách trộn lẫn vào sự tình khu công nghiệp, liền nói. Chuyện nhỏ thôi, ta trở lại thoáng xử lý một tí là tốt rồi. Ngươi còn có thể trở lại nơi này không? Lúc Trương Tuyết Bách nhìn bóng lưng Dương Tử Hiên sắp ra đến cửa phòng bệnh, đột nhiên hô lên. Ta trở lại tới nơi này, ngươi còn ở lại nơi này không? Dương Tử Hiên quay đầu hỏi. Còn, Trương Tuyết Bách không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Ta viết số điện thoại của ta và số điện thoại phòng làm việc ngươi cất đi. Dương Tử Hiên lấy một tờ giấy ra, viết dãy số xuống rồi đưa cho Trương Tuyết Bách. Trương Tuyết Bách cười nói, như vậy là tốt rồi, ngươi đi làm tại khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Là xí nghiệp hay là quản ủy hội trong khu công nghiệp? Không phải xí nghiệp cũng không phải quản ủy hội, ta chỉ là một công nhân làm việc lặt vặt trong khu công nghiệp thôi. Dương Tử Hiên cười cười, sau đó liền biến mất khỏi phòng bệnh. Ngồi lên trên phú khang, Dương Tử Hiên liền phân phó. Lão Lưu, trong 20 phút đồng hồ, ngươi chạy trở về cao ốc văn phòng đảng chính khu công nghiệp, đêm nay khu công nghiệp đã xảy ra chút sự tình. Lưu Bất Khắc người, được mùi thơm nhàn nhạt của nữ tử trên người Dương Tử Hiên, đương nhiên, hắn cũng sẽ không vạch trần, hắn biết rõ, làm lái xe cho lãnh đạo nhất định phải làm được đến cảnh giới xem ít hỏi ít nói ít. Lưu Bất Khắc gật nhẹ đầu, bắt đầu lái xe. Lúc chạy trở về cao ốc đảng chính khu công nghiệp, 2-3 tầng cao ốc đảng chính đều có ngọn đèn sáng, nếu là lúc bình thường, đám người kia đã sớm tan tầm về nhà. Dương Tử Hiên vừa bước vào cao ốc đảng chính, Lý Bất Phàm liền chào đón, nói. Bí thư, cuối cùng ngài cũng trở về, ngài là người quan trọng nhất khu công nghiệp chúng ta, ngài không ở đây, rất nhiều sự tình không làm được. Lý Bất Phàm tâng bốc một cái tương đối đúng chỗ, ngọt mà không hề quá lợ. Tuy Dương Tử Hiên không thích một bộ nịnh nọt này, nhưng nghe vẫn có chút hưởng thụ, hỏi. Hiện tại có bao nhiêu? Lãnh đạo đi hiện trường nhà máy chế biến giấy. Diêu chủ nhiệm cùng Thư Bình phó bí thư đều đi cả rồi. Lý Bất Phàm nói chi tiết. Dương Tử Hiên nhíu mày hỏi. Bạch Thự phó chủ nhiệm cùng Trương Lan phó chủ nhiệm có đi không? Cũng đi rồi, hiện tại phòng trừng cũng sắp đến rồi ạ. Lý Bất Phàm rất lễ phép nói. Đáy lòng Dương Tử Hiên đột nhiên lộc bộc một tiếng, bề ngoài giống như có điểm gì là lạ, người như Bạch Thự Trương Lan, bình thường đối với chuyện phiền toái kiểu này đều là tránh không kịp, hôm nay như thế nào mà tích cực như vậy. Trong này khẳng định có vấn đề, Dương Tử Hiên đứng nguyên tại chỗ, bồi hồi tự hỏi dụng ý thực sự bên trong tình huống này. Lý Bất Phàm biết rõ Dương Tử Hiên đang suy tư, không dám quấy rầy cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Tử Hiên. Đột nhiên Dương Tử Hiên vỗ đầu một cái. Quản ủy hội cùng lãnh đạo chủ yếu công ủy đều đi hiện trường xử lý tình thế nguy cấp nhà máy chế biến giấy, duy chỉ có hắn, cái công ủy bí thư người đứng đầu khu công nghiệp này vắng mặt. Việc này nếu như chọc đến thành phố, chỉ sợ thành phố sẽ có một đống người cho là hắn là lâm trận đào thoát trốn tránh trách nhiệm, thậm chí có khả năng sẽ nhảy ra mắng hắn không có tâm và trách nhiệm của lãnh đạo, khó có thể gánh chịu trách nhiệm nặng nề hơn, ấn tượng sẽ biến thành cực xấu. Xem ra là có người cố ý làm cái bẫy cho hắn nhảy vào, vậy nên sự tình vừa mới phát sinh vào lúc Dương Tử Hiên không ở tại khu công nghiệp. Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một tia dáng tươi cười tàn khốc, trong lòng đã có đối sách. Ở biên giới khu công nghiệp, vài kiến trúc nhà lầu cao lớn đứng vững, còn có một tràng cao ốc ký túc xá. Đã hoàn thiện, cái này tại niên đại 90 cũng không tính là nhiều, xem ra cái nhà máy chế biến giấy này có lẽ là buôn bán lời không ít tiền mồ hôi nước mắt của công chúng. Nhưng lúc này, cả nhà máy chế biến giấy lại là khắp nơi đầy tiếng người huyên náo cùng tiếng thét chói tai, một bộ dáng của ngày tận thế. Không ít nam tử cách ăn mặc quần áo tựa như nông dân địa phương, trong tay cầm đao, côn và các công cụ làm nông, đang đập nát từng chiếc xe máy dựng ở cửa ra vào. Diêu Thiên Thư cùng Thư Bình dẫn đầu đội ngũ hành chính chấp pháp đều không dám lên trước đối kháng cùng bọn thôn dân gian xảo này, chỉ dám vây ở bên ngoài. Diêu Thiên Thư cầm một cái loa, nói. Mọi người mau thả khí giới trong tay ra, ta có lời trọng yếu muốn nói. Máy thôn dân đang đập phá đám xe dựng trước cửa ra vào nhà máy chế biến giấy, nghe được thanh âm. Diêu Thiên Thư lập tức ngẩn ra đến, sau đó liền cười nói ầm ầm. Cái lão đầu cầm loa đứng nói chuyện kia là ai vậy, thấy thế nào mà giống như là tao lão đầu thôn chúng ta vậy? Có phải là lãnh đạo bên trong khu công nghiệp không? Không biết, không cần phải để hắn vào mắt, dù sao lãnh đạo khu công nghiệp cũng không coi chúng ta là con người, suốt ngày chỉ nghĩ cái nhà máy chế biến giấy này nộp bao nhiêu thuế cho bọn hắn, đâu quản đến sống chết của chúng ta. Chấm, Bạch Thự thì cùng Trương Lan đứng ở một bên, khoanh tay đứng ngoài quan sát. Bạch Thự là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diêu Thiên Thư, nam nhân đã cướp vị trí chủ nhiệm quản ủy hội của hắn đi, lặng lẽ nói. Cái tên Diêu Thiên Thư này thật đúng là từ cơ quan lăn lộn ra ngoài, ngay cả một đám điêu dân như vậy cũng không hàng phục được, về sau còn chơi quản ủy hội cái rắm. Trương Lan cũng không nói lời nói, tuy hắn có quan hệ không tệ cùng Bạch Thự, nhưng Trương Lan cũng không hy vọng Bạch Thự leo lên bảo tọa chủ nhiệm quản ủy hội. Bởi vì Bạch Thự này là con sói, nếu như leo lên bảo tọa chủ nhiệm quản ủy hội chỉ sợ cũng sẽ lên mặt không coi ai ra gì, lại muốn lợi dụng Bạch Thự để làm chút sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ sợ cũng khó có thể thành công. Lão Trương, có cảm thấy tình huống không được bình thường hay không? Bạch Thự nhìn đám nông dân đang tiếp tục đập phá bên ngoài nhà máy chế biến giấy. Cái gì không đúng, Trương Lan hỏi, đợi sau khi chuyện này kết thúc chúng ta liền chính thức hướng thành phố báo cáo, sự tình Dương Tử Hiên vô trách nhiệm nghiêm trọng như vậy, không trở lại đây chủ trì công tác chỉ sợ ở trong mắt lãnh đạo Dương Tử Hiên sẽ biến thành nhân vật sở. Phiền toái cẩn thận chặt chẽ đến mức trốn tránh trách nhiệm. Ta nhớ được trước khi ta đến, chuyên môn gọi điện thoại cho bí thư Trần Long Sinh phân cục công an, bảo hắn giải quyết cố gắng xử lý sự tình quanh hiện trường, như thế nào bây giờ còn chưa gặp người. Phân cục công an khu công nghiệp cách nơi này rất gần, dựa vào một đám ô hợp Diêu Thiên Thư dẫn theo kia căn bản là vô pháp đối kháng cùng bọn điêu dân này. Bạch Thự vỗ đầu một cái, nghi hoặc nói, chẳng lẽ Trần Long Sinh cũng đã trở thành dòng chính của Dương Tử Hiên? Sắc mặt Bạch Thự có chút khó coi. Chẳng lẽ không có Dương Tử Hiên tọa chấn, ai cũng không chỉ huy được hắn. Quả nhiên, qua ước chừng 20, xa xa truyền đến một mảnh tiếng còi cảnh sát, mở đầu là vài cỗ xe cảnh sát, sau đó chính là Phú Khang treo biển số một khu công nghiệp. Bạch Thự cùng Trương Lan đều biến sắc, Diêu Thiên Thư cùng Thư Bình thì là giống như nhìn thấy cứu tinh, bắt đầu hoan hô vang trời. Không đến 20, tại trước mặt cảnh lực tuyệt đối, đại bộ phận thôn dân đập phá nhà máy chế biến giấy đã bị khống chế. Dẫn đội cũng không phải Trần Long Sinh, mà là một phó cục trưởng phân cục công an, Trần Long Sinh thì lấy lý do thân thể không khỏe, không tới đây. Lý Bất Phàm vội vàng chuyển một cái ghế cho Dương Tử Hiên, hắn ngồi ở vị trí tương đối cao, nhìn một đám thôn dân đã bị khống chế phía dưới, hỏi thăm vài câu, mới biết ngọn nguồn của sự việc ngày hôm nay. Thì ra nhà này nhà máy chế biến giấy thải nước ô nhiễm phi pháp, phá hủy hoàn cảnh sinh thái, chọc giận thôn dân quanh đây, cho nên đêm nay thôn dân triệu tập đại khái hơn 30 người đến nện nhà xưởng, cuối cùng là xảy ra việc dùng binh. Khi đánh nhau cùng với một ít công nhân viên chức trong xưởng. Nhà này nhà máy chế biến giấy vốn là nhà giàu khu công nghiệp, nguồn cung cấp lợi nhuận và thuế, hơn nữa còn tránh xa khỏi khuôn viên công nghiệp chính trong khu công nghiệp, xây ở địa phương xa nhất khu công nghiệp, nhưng nhà máy giấy mỗi ngày xả ra rất nhiều khí thải, nước ô nhiễm. Ô nhiễm hoàn cảnh sinh thái, ảnh hưởng tới không ít cây nông nghiệp, lúc này mới chọc giận những thôn dân này, đưa đến hành vi quá kích cản trở sản xuất của thôn dân. Thôn dân phẫn nộ, thậm chí còn dám cầm dao găm tiến vào trong xưởng tạo giấy, cắt bỏ chặt đứt mấy cái dây chuyền sản xuất chế biến giấy trong nhà máy. Dương Tử Hiên ngồi ở chỗ tương đối cao, có thể xem xét tình huống phía dưới rõ ràng rành mạch. Bạch Thự cùng Trương Lan đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dương Tử Hiên, lại nhìn Lý Bất Phàm đứng ở một bên, liền biết chắc là Lý Bất Phàm đã kịp thời thông báo cho Dương Tử Hiên trở về điều hành. Lão Lý này xem ra là thật sự phản bội chúng ta rồi. Trong mắt Trương Lan hiện lên một vòng hàn ý, những người trong văn phòng đảng chính kia đều là kẻ dối trá, không có mấy người đáng giá tín nhiệm, lưu mặt đen kia ta xem cũng là không đáng tin cậy rồi, trước khi hắn đã không quá đồng ý để chúng ta dùng Tiểu Vương làm ánh mắt, ta hoài nghi Dương Tử Hiên đổi Tiểu Vương đi cũng là bởi vì lưu mặt đen điều nhân kia huyên náo, cố ý bố trí tại bên tai Dương Tử Hiên. Bạch Thự Hung dữ nói. Dương Tử Hiên nhậm chức bí thư xong, về sau, không ít người bên trong khu công nghiệp liền có dị tâm, cả khu công nghiệp đều là nhân tâm di động, đang trông xem thế nào, bọn người này đều là dạng lắt léo, cuối cùng là người nào thắng, bọn hắn liền đầu phục người đó, Trương Lan lạnh lùng nói. Vậy thì kế hoạch của chúng ta phải nhanh áp dụng rồi, hai dương châu ngựa gầy ốm trong hoàng hồ hưu nhàn kia ta đã để cho người ta chuẩn bị xong, định lúc nào dùng. Bạch Thự nhìn gương mặt Dương Tử Hiên trẻ tuổi mà anh Tuấn, muốn nói một điểm ghen ghét đều không có, tuyệt đối là lừa mình dối người. Bạch Thự đối với hai dương châu ngựa gầy ốm kia cũng là thập phần thèm thuồng, ở trong mắt hắn, không công ném cho Dương Tử Hiên, thật là đáng tiếc. Không vội dùng bọn họ, ngươi để cho người ta nuôi dưỡng tốt hai dương châu ngựa gầy ốm kia trước, đợi sờ rõ ràng chi tiết Dương Tử Hiên xong, mới chậm rãi phái lên sân khấu. Trương Lan nói. Chỉ là tình huống hôm nay rất quái dị, Dương Tử Hiên như thế nào mà có thể nhanh như vậy liền huy động. Người phân cục công an, hơn nữa, không phải Trần Long Sinh tự mình dẫn đội, chỉ có phó cục trưởng đến đây. Trần Long Sinh điều nhân kia là người cứng mềm không ăn, chúng ta kinh doanh vài năm tại khu công nghiệp, đều không thể làm điều nhân này phục tùng, Dương Tử Hiên vừa tới khu công nghiệp, hắn dựa vào cái gì khiến cho Trần Long Sinh phục tùng. Bạch Thự cũng nhíu mày, nói. Lần này chỉ có phó cục trưởng mà không phải Trần Long Sinh tự mình đến, chỉ có thể nói rõ, Dương Tử Hiên còn chưa khống chế được phân cục công an. Chấm, Trương Lan lắc đầu một lúc mãi mới lên tiếng, không nhất định là Dương Tử Hiên, không chừng là người có quan hệ ẩn núp gì đó với hắn còn chưa hiện ra thôi. Dương Tử Hiên không biết hai người Bạch Thự cùng Trương Lan đang nói gì, chỉ nhìn 30 mấy người thôn dân bị cảnh sát khu công nghiệp chế ngự. Kia, ngồi trên cao kia là đại quan khu công nghiệp. Một nam tử thôn dân bị cảnh sát bắt lấy, nhìn Dương Tử Hiên ngồi ở trên bậc thang cao cao hỏi, con mắt liên tục quay tròn chuyển động. Đó là công ủy Dương bí thư khu công nghiệp chúng ta, người muốn làm gì? Cảnh sát nắm chặt quần áo thôn dân nháo sự, nam tử thôn dân không để ý tới lời cảnh sát nói, nhìn Dương Tử Hiên, đột nhiên la lớn. Dương bí thư, người có thể quản sự việc này sao? Dương Tử Hiên sững sờ, lập tức trả lời, ta có thể quản, người có vấn đề gì cứ nói đi. Ta muốn hỏi, tại sao lại bắt chúng ta? Chấm, trong thanh âm nam tử thôn dân mang theo một tia phẫn nộ. Cách chương,